Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phê bây giờ mở bài chất vấn kia đọc lại bỗng thấy thật xấu hổ và hoang đường kỳ ly không có bạn trong giới giải trí. Ngại ghê, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi đều xác nhận kìa. Kỳ ly bố phim đoàn phim hot, ngại ghê, đạo diễn khen y, biên kịch khen y, người trong nghề khen y đấy. Kỳ ly không có kỹ năng diễn xuất lẫn thành tích thực. Ngại ghê, Kỳ ly từng nhận giải Hoa Thị và Bách Tượng đó. Kỳ ly không có phim nam chính, ngại ghê, chỉ vỏn vẹn 6 tiếng đã công bố liên tiếp 3 bộ đóng vai chính rồi. Từ Diêu Xuyên đến Vinh Đồng và Từ Thành, tiếng tăm các đạo diễn tăng dần theo thời gian. Thử nhìn khắp giới giải trí xem có nam minh tinh nào dám ngang ngược như Kỳ ly không. Fan Kỳ ly lâm vào trạng thái vui mừng điên cuồng, ngày càng cố gắng xe hơi bua, cầy số liệu tích cực đồng thời kéo độ hot cho 3 bài thông báo nam chính. Hu hu hu, tôi biết không sớm thì muộn Kỳ ly cũng nhận phim nam chính nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Fan sự nghiệp mừng phát rồ, nhãi con cứ việc bay cao, mà sẽ theo em, sướng chít mất, đám anh hùng bàn phím câm miệng hết cho tao. Công ty im thin thít cả đêm hóa ra là muốn cùng Kỳ ly và một cú cực mạnh ha ha ha ha. Ha ha ha ha, mấy người tưởng 3 bộ phim đang ké phim nhau hả? Người ta thông báo đồng thời đó, độ thảo luận nắm tay nhau tăng vèo vèo. Cư dân mạng khoái ăn dưa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô số blogger marketing nương theo độ hot để đăng bài khen ngợi y, đám anti phần lẫn anh hùng bàn phím nín mỏ hàng loạt. Người qua đường cảm thấy đã cay nư, Kỳ ly siêu thật. Tôi thấy kỹ năng diễn xuất của cậu ấy tốt mà tài nguyên cũng tỷ lệ thuận luôn. Sang năm cố lấy cúp, nam chính xuất sắc nhất, nhá, một bộ đề tài phòng chống ma túy, một bộ tâm lý phá án, một bộ truyền thuyết thần thoại, 3 bộ thuộc nhiều thể loại khác nhau. Năng lực chọn kịch bản mạnh ghê luôn ấy, bây giờ lọt hố có muộn quá không ta? Tôi thích nam diễn viên trọng sự nghiệp lắm, fan nhà khác ước ao khóc, Kỳ ly là máy hút đạo diễn nổi tiếng à? Buổi chiều là lúc lưu lượng lên cao nhất. Giữa những cuộc bàn tán sôi nổi, hot search vẫn bị Kỳ ly chiếm cứ. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, Kỳ ly công bố 3 bộ phim đóng vai nam chính. Kỳ ly săn ngược, Kỳ ly yêu tăng, Kỳ ly hành động đặc thù 2, Kỳ ly cỗ máy hút đạo diễn nổi tiếng. Đủ loại tiêu đề hot search luân phiên oanh tạc, chấn động toàn fandom. Cây lớn đón gió, nhưng mà gió to đến đâu cũng chẳng quật ngã nổi cái cây khổng lồ kia. Tuy có vài anh hùng bàn phím tức giận ló đầu ra, song không tạo thành thương tổn gì cho Kỳ ly. Fan noi gương thần tượng, bình tĩnh tảng lờ mấy lời bóng gió nọ thậm chí còn thấy nực cười. Cứ ghen tị đi, muốn bôi đen thì cứ bôi tiếp đi. Chê 3 bộ phim nam chính của nhà này ít à, hay chê nhà này vả chưa đủ đau. Chưa biết chừng lũ tụi bây nháo nhào như vậy Kỳ ly lại tung thêm tin tức lớn nào nữa đấy. Nghĩ thôi đã thấy sướng, 9 giờ tối. Tại siêu ảnh văn hóa, Đào Danh Dương và Úc Phú Nhã xách vài túi thức ăn khuya bước vào văn phòng. Hôm nay mọi người vất vả rồi, ăn chút gì nhé, Kỳ ly mời. Cảm ơn sếp Đào, cảm ơn chị Úc nhé, cảm ơn Kỳ ly, tiếng hoan hô vang lên. Cả nhóm đứng dậy, vây quanh bàn làm việc để ăn cơm. Kỳ ly rời khỏi phòng nghỉ cách vách, trên tay cầm kịch bản săn ngược đang nghiên cứu giờ. Độ hot của 3 bộ phim hiện giờ thế nào? Anh Kỳ yên tâm. Cả 3 nâng đỡ nhau, độ hot đã vượt qua mức chúng ta dự đoán. Kỳ ly cong môi cười. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn gần 10 ngày nữa là tới ngày bấm máy phim săn ngược, phía nhà sản xuất định đăng thông báo vào hôm nay. Tối qua khi bài viết chỉ trích kia đột nhiên xuất hiện, bánh bao liền báo cho Kỳ ly biết đầu tiên. Kỳ ly nhìn fan cố gắng khống chế bình luận, giải thích vì mình. Y quyết định chơi một cú thật lớn coi như quả đáp lễ. Y kêu người liên lạc với phía nhà sản xuất săn ngược và yêu tăng, nói rõ mình muốn đăng bài công bố luôn. Hơn nữa hành động đặc thù đã xác định sang năm quay phần 2, đang bàn với siêu ảnh về chuyện hợp đồng quay phim của Kỳ ly. Thường xuyên nói chuyện qua lại nên siêu ảnh thẳng thắn trình bày rõ tình huống với nhà sản xuất 3 bên, lập tức đăng bài thông báo. Khắp giới giải trí này chắc chẳng ai dám hành động lớn lối như thế. Phàm là diễn viên ít tên tuổi thì việc công bố đồng loạt sẽ làm độ hot bị phân tán ngay. Nhưng Kỳ ly tin tưởng bản thân, tin tưởng công ty, tin tưởng fan và cả nhà sản xuất. Y tin rằng nếu kết hợp độ hot của 3 bộ phim, tất cả đều có thể nổi. Sau khi thức trắng đêm bàn bạc phương án, mọi người liền nhất trí với kế hoạch này. Dù sao hợp đồng đã ký, ý chính là nam chính không thể thay đổi. Hơn nữa có rất nhiều hình thức công bố khởi động dự án phim. Thông báo ai đóng vai nam chính được tính một lần, đăng poster cũng được tính một lần nữa. Bọn họ đồng lòng lựa chọn thực hiện vế trước, tranh thủ câu like câu view, tương lai đăng poster vẫn có khả năng kiếm thêm nhiệt độ. Vì vậy nhờ nhiều phương thức tuyên truyền, sức nóng đã lên đến đỉnh điểm như hiện tại. Có ai kép màn hình nội dung bài viết kia chưa ? Sáng mai chúng ta bắt đầu khởi tố. Kỳ Ly nhẹ nhàng nhướng mày. Việc này bọn chị sẽ xử lý. Úc Phú Nhã đáp. Còn cậu, sắp tới lịch trình kín mít như thế có chịu nổi không? Buổi đọc kịch bản săn ngược tổ chức vào 3 ngày tới. Một tuần sau lập tức bấm máy. Kế đó bắt đầu quay phim, đóng máy rồi lại tiếp tục gia nhập đoàn phim mới rồi đóng máy tiếp. Phòng trừng lịch trình bận rộn phải kéo dài đến tháng 8 sang năm. Bây giờ em đang trên đà phát triển sự nghiệp, vất vả là chuyện không thể tránh khỏi. Kỳ Ly rất bình thản, giữa lúc đóng máy và vào đoàn phim mới có thời gian nghỉ ngơi mà. Y không hề bị bắt đi diễn, tự bản thân Y có đầy đủ năng lực lẫn tinh lực để đảm bảo mình sẽ hoàn thành từng vai diễn một. Trưa ngày kế, Official Weibo siêu ảnh văn hóa đăng bài thanh minh. Công ty ủy thác cho luật sư khởi tố. Yêu cầu người bôi nhọ là Nhạc Mê Thố xóa bài viết trên Weibo đồng thời công khai xin lỗi Kỳ Ly trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, công ty sẽ xử lý cả các xì căng đan sai sự thật về Quý Vân Khải và Vệ Lai Dạo gần đây. Bọn họ đã chụp màn hình nội dung bịa đặt ác ý của 500 tài khoản Weibo. Yêu cầu toàn bộ người sử dụng xóa hết những ngôn luận sai sự thực bằng không sẽ khởi tố đến cùng. Ai bảo chúng tôi chỉ thương mỗi Kỳ Ly, siêu ảnh luôn cố gắng bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng. Cung cấp cho họ tài nguyên tốt nhất. Công ty bật mốt bảo vệ con. Các fan của nghệ sĩ trực thuộc thấy vậy bèn ngừng bất mãn. Ok, công ty đối xử bình đẳng là được. Dù sao nếu nói về việc bảo vệ nghệ sĩ, siêu ảnh đứng thứ hai thì đúng là chẳng công ty nào dám đứng thứ nhất. Còn Kỳ Ly đang hot quá mà. Các cô chỉ có thể mỏi mắt hâm mộ thôi. Đều là đồng nghiệp cùng công ty, đâu thể nội chiến được đúng không? Fan Kỳ Ly nhìn chằm chằm Weibo. Nhạc Mê Thố, chờ NT xóa bài viết Weibo, xin lỗi Kỳ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ chưa kịp thấy lời xin lỗi, tài khoản triệu người follow kia bỗng. Bay màu, tài khoản này đã bị xóa do đăng nội dung vi phạm. OMG, bay màu luôn hả, ngay khi fan vô cùng khiếp sợ, công ty đứng đằng sau tài khoản. Nhạc Mê Thố, đăng Weibo thể hiện sự áy náy sâu sắc đối với Kỳ Ly. Ngoại trừ lời chân thành xin lỗi, người phụ trách của bọn họ còn tỏ vẻ. Về sau sẽ bảo ban toàn bộ blogger marketing trong công ty phải thật thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhìn vào mặt tích cực trước các tin tức về người nổi tiếng, tôn trọng sự thật, kiên quyết không cố tình bôi đen chỉ nhằm mục đích câu like câu view. Ui tài khoản cả triệu follow đó, tổn thất bao nhiêu tiền vậy? Blogger marketing dưới tay công ty này nhiều lắm, mỗi lần viết bài đều đầy tính công kích. Cuối cùng hôm nay cũng lật thuyền rồi. Bay màu nhanh đấy. Mấy tài khoản Weibo rác của công ty này ngày nào chẳng dùng đủ mọi cách bêu xấu minh tinh, đâm trọt mối quan hệ giữa fan và thần tượng. Bộ mấy người kiếm tiền kiểu đó không thấy bẩn à? Kỳ Ly châu bò. Siêu ảnh châu bò, thế mà ép được loại công ty mặt dày kia xin lỗi. Ha ha ha ha, thật đã cái nư. Bấy giờ các fan lý trí xuất hiện, gáy to. Phải biết rằng, hơn nửa số fan thường đi mắng chửi người khác đều là do bị lời lẽ của đám blogger marketing khích bác. Nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng có minh tinh và công ty chịu phản kích. Ngày đọc kịch bản qua đi, Kỳ Ly về nhà mới biết chuyện tài khoản Weibo, Nhạc Mê Thố, bay màu và công ty đối phương đăng bài xin lỗi. Bánh bao ở đầu bên kia điện thoại nghĩ mãi không ra. Anh Kỳ nè, anh có thấy Kỳ không? Công ty chúng ta đâu có chơi lớn vậy. Sao bọn họ lại chột dạ xóa tài khoản rồi xin lỗi nhỉ? Kỳ Ly mơ hồ đoán được điều gì đó, khóe miệng khẽ cong. Xóa rồi thì thôi, chẳng ảnh hưởng tới chúng ta. Cũng đúng, anh cúp điện thoại đây, có việc gì nhắn WeChat nhé. Dạ, hai người kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Kỳ Ly mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa mềm, thiếu tướng và bánh gạo lập tức sắp lại gần y. Từ khi Tần Nhạc xuất ngoại quay phim, cặp chó mèo này tạm thời do Kỳ Ly chăm sóc. Bị hai nhóc đáng yêu đầy lông vây quanh, Kỳ Ly đột nhiên cảm thấy hơi nhớ Tần Nhạc. Chắc do độ ăn ý giữa những người yêu nhau, Một giây sau, tiếng tin nhắn WeChat bỗng vang lên. Cục cưng vẫn đang làm việc à? Không, em về nhà rồi. Y vừa trả lời xong thì cuộc gọi video tới. Y nhận điện thoại, Kỷ Ly nhìn gương mặt đẹp trai không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong video. Ý cười lướt qua khóe mắt. Hôm nay chưa bấm máy hả anh? Đoàn phim cho nghỉ nửa ngày. Giọng Tần Nhạc khàn khàn uể oải. Thiếu tướng nhận ra giọng Tần Nhạc, lập tức vểnh tai, gào gừ gào gừ. Kỷ Ly xoa đầu chó, hỏi. Chuyện Nhạc mê thố với công ty truyền thông kia là anh làm à? Nhanh như vậy đã bị em phát hiện. Tần Nhạc cười, không phủ nhận. Suốt đêm anh không ngủ là vì việc này sao? Kỷ Ly thấy hắn mệt, cực kỳ thương hắn. Anh chỉ sợ em bị phân tâm bởi mấy chuyện vặt vãnh nên không nói. Nghệ sĩ và dư luận chẳng thể tách rời. Kỷ Ly quen với các sự cố tương tự cũng có thể xử lý một cách thỏa đáng, không định khiến Tần Nhạc phải lo lắng theo. Anh biết em tự giải quyết được, nhưng mà anh muốn bảo vệ em. Tần Nhạc nghiêm túc trả lời. Hắn lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, sớm hơn Kỷ Ly nhiều. Thành tựu và địa vị hắn gom góp suốt thời gian đó chẳng phải là để bảo vệ người mình những lúc thế này ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu hắn muốn che chở, Kỷ Ly được người trong nghề tán thưởng sao có thể bị bôi nhọ vô cớ. Nếu đám blogger marketing kia định bêu xấu Kỷ Ly để câu like câu view, hắn liền tước đi nguồn lợi kiếm tiền của bọn họ. Kỷ Ly, anh hy vọng em coi anh là một phần lợi thế chứ không phải nửa kia cần che che giấu giấu, gạt ra ngoài bất cứ lúc nào. Là người yêu thì nên dựa dẫm vào nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn mới đúng. Giọng Tần Nhạc khá trầm và có sức hút, truyền qua điện thoại nghe cực kỳ thâm tình. Kỷ Ly hiểu ý Tần Nhạc, cảm thấy rất xúc động. Y dòm anh người yêu đang nghiêm túc quá đỗi, nhượng bộ đáp. Tần Nhạc, em hơi nhớ anh á, vài từ đơn giản chợt đánh tan sự căng thẳng của Tần Nhạc. Hắn bất đắc dĩ cười, em toàn chọc đúng chỗ mềm nhất thôi. Kỷ Ly trả lời bằng cách khá thiếu đứng đắn, anh làm gì có chỗ nào mềm, chẳng phải đều rất cứng à? Tần Nhạc nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả. Nếu em tiếp tục gạ anh thêm câu nữa, có tin anh sẽ mua vé bay về nước ngay không? Kỷ Ly hầm hừ hai tiếng. Y cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào mình lại ưa đùa giỡn trước mặt hắn như thế. Tần Nhạc uống ngụm cà phê, bỗng nhắc tới chuyện. Dạo gần đây xuất hiện rất nhiều fan CP của em và Quý Vân Khải đấy. Trần Hề Tống Nhiên nhận được đông đảo sự yêu thích lẫn nước mắt từ khán giả. Thời điểm đoàn phim đi tuyên truyền, tương tác giữa Kỷ Ly và Quý Vân Khải khá thú vị nên CP tà đạo này mới trỗi dậy. Hôm qua Quý Vân Khải còn chủ động đăng Weibo ủng hộ Kỷ Ly khiến đám fan CP kia sướng phát điên. Kỷ Ly nghẹn họng, khi y ngửi thấy mùi chua thoang thoảng bao quanh từng lời Tần Nhạc nói bèn phì cười. Anh bận đóng phim nhưng vẫn theo dõi động thái fan CP à? Nghe y ghẹo mình, hắn trả lời. Biết thế cứ nhét hai cái after credit vào cuối phim, thế là chẳng còn fan CP Tống Nhiên Trần Hề nữa. Kỷ Ly đột nhiên nhớ ra. Lúc hành động đặc thù chuẩn bị đóng máy, đúng là Kỷ Ly từng quay hai phần kịch bản thêm. Trong trận quyết tử cuối cùng giữa Trần Hề và Thi Diệp, y đã lọt vào mắt. Con cá mập, sau lưng Thi Diệp, mạng y cũng nhờ đối phương phái người tới cứu. After credit hiện tại là phiên bản đầu tiên, cái thứ hai do y và Tần Nhạc diễn chung. Bối cảnh vẫn ở phòng bệnh nhưng khi Trần Hề xoay người, ống kính sẽ lướt đến bóng lưng mạnh mẽ đầy nguy hiểm của Tần Nhạc. Cả hai mặt đối mặt. Người trước kiên định, người sau ngầm đánh giá, tâm tư riêng hiện hết trên màn ảnh. Phiên bản này vừa quay xong, Diêu Xuyên lẫn Phương Chi Hành đều tấm tắc khen nhưng lúc duyệt phim lại quyết định cắt bỏ. Thứ nhất là vì cư dân mạng rất khoái tưởng tượng tình tiết gây khó khăn rất lớn tới việc viết kịch bản. Thứ hai là vì Tần Nhạc và Kỷ Ly đang hẹn hò, sợ hai người đối diễn quá nhiều khiến một bộ phận fan ác ý nghi ngờ. Thứ ba cũng là vì Tần Nhạc đang tập trung vào thị trường quốc tế. Chưa chắc sẽ đóng phim trong nước nên không công bố vội tránh chuyện khán giả phát sinh ấn tượng cố định với vai diễn. Chẳng may sang năm đổi diễn viên khác lại làm bọn họ thất vọng. Cuối cùng, phiên bản After Credit được chốt chính là phiên bản hiện đang công chiếu rộng rãi. Anh tự tin mình có thể bẻ hướng fan CP nếu tung After Credit kia lên đến thế hả? Tần Nhạc im lặng cười cười. Bọn họ là người yêu danh chính ngôn thuận, loại CP gán ghép kia sao sánh bằng. Tần Nhạc nói sang chuyện khác, bao giờ chính thức bấm máy, thứ năm tuần tới á anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rất thích phim của đạo diễn Vinh, nhiều plot twist, khán giả xem sẽ thấy hách não lắm đó. Kỷ Ly vuốt ve bánh gạo và thiếu tướng, xoa nắn đầu chúng đủ đường. Em thích thì tốt, vào đoàn rồi nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Vâng, anh cũng vậy nhé. Hai người hàn huyên thêm một lúc, Tần Nhạc lo Kỷ Ly không ngủ đủ giấc bèn lưu luyến cúp điện thoại. Hai ngày sau, Kỷ Ly toàn tâm toàn ý tập trung vào bộ phim Săn Ngược. Kịch bản lần này được chắp bút bởi biên kịch Quan Tây. 6 năm trước, kịch bản Người Thương Mất Tích của hắn từng nhận giải. Kịch bản xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, và các giải thưởng liên quan khác. Bộ phim đẩy giá trị dòng phim thriller trong nước lên một tầm cao mới, thậm chí còn được vô số người tôn thành. Phim thriller xuất sắc nhất Hoa Quốc, đạo diễn Vinh Đồng và biên kịch Quan Tây bắt tay hợp tác quay Săn Ngược chắc chắn sẽ trở thành bộ đôi khung. Do đó thời điểm công bố nam chính, fan Kỷ Ly lẫn cư dân mạng bình thường đều cực kỳ ngóng trông. Kỷ Ly đọc kịch bản xong liền cảm thấy hình tượng nam chính Săn Ngược khá đặc sắc. Nam chính tên Mục Khâm, 15 năm trước cha mẹ y bị sát hại, bản thân y trốn trong tủ nên thoát nạn. Việc này đã tạo thành bóng ma tâm lý, mãi đến khi trưởng thành vẫn chẳng hề nguôi ngoai nên Mục Khâm cực kỳ khuyết thiếu năng lực đồng cảm. Y sống rất tùy ý, cũng chẳng quan tâm người thân xung quanh. Hồi nhỏ Mục Khâm thường chạy đến chợ thực phẩm nhìn đám gà vịt ca mỗng chết dưới lưỡi dao, ngắm dòng máu đỏ tươi chảy dần xuống cống. Khi lớn lên Mục Khâm học pháp y, tốt nghiệp xong bèn làm công việc đúng ngành, chạy tới nhiều hiện trường vụ án man rợ mặt không đổi sắc thưởng thức hình ảnh thê thảm cuối cùng của các sinh mệnh. Túi da đẹp bọc bên ngoài một linh hồn đen tối, vặn vẹo. Đây là đánh giá chung của người xung quanh về Mục Khâm. Nhưng rất ít người biết, Mục Khâm học pháp y chỉ để kích thích bản thân nhớ lại ký ức về vụ án giết người năm đó. Do camera hỏng nên vụ án vợ chồng nhà họ Mục bị thiếu chứng cứ quan trọng nhất. Mục Khâm phải chịu kích thích quá độ nên không thể phân biệt hình dáng hung thủ, nhiều năm trôi qua vẫn chưa phá được án. Việc này chôn sâu trong lòng Mục Khâm, trở thành chấp niệm duy nhất. Kiểu nhân vật với tính cách phức tạp khá khó diễn. Khoảng thời gian qua Kỷ Ly luôn tập trung đọc kịch bản, phân tích chuyển biến tâm lý khéo léo của nam chính. Y đã nghiền ngẫm kịch bản 6-7 lần nhưng lần nào cũng thấy vô cùng hưng phấn. Mở đầu phim, Mục Khâm nhận được phong thư vô danh. Gói hàng chứa một tấm ảnh ố vàng, đôi vợ chồng trẻ người đầy lỗ máu nằm dưới đất, máu tươi vương vãi trên nền gạch trắng xóa như bông hoa diễm lệ. Mục Khâm nhìn bức hình kia, cả người run lẩy bẩy, đau đớn ôm đầu. Y từng xem ảnh chụp hiện trường năm ấy, nhớ rõ góc chụp từng bức hình. Y dễ dàng nhận ra đây không phải những thứ mà cảnh sát đã chụp. Đúng như dự đoán, mặt sau tấm hình viết hàng chữ. Kỷ niệm lần thứ 5 giết người, dòng chữ nọ khiến Mục Khâm cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Từ xưa tới nay chẳng ai nói với Y, cũng không đủ chứng cứ chứng minh cái chết của cha mẹ Y liên quan tới vụ án giết người liên hoàn. Ai gửi cho Y tấm hình này là hung thủ ư, ngoại trừ bức ảnh, phong thư còn đính kèm thiệp mời. Xuyệt. Đừng nói cho bất cứ ai, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi nhé. Chỉ cần cậu đến đây một mình, hung thủ giết cha mẹ cậu sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Khâm bị những dòng chữ kia mê hoặc, y mang phong thư đi kiểm tra thì không tìm thấy dấu vân tay, đồng thời camera trước cửa nhà không quay được bất kỳ người nào khả nghi. Phong thư này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. 15 năm trôi qua, vụ án phủ đầy bụi đột ngột có chuyển biến mới. Mục Khâm chẳng thể làm lơ manh mối, y dựa theo địa chỉ ghi trên thư, tham gia hoạt động mang tên. Đón hạ, sau khi hoạt động kết thúc, y và 6 người lạ khác được sắp xếp ở chung một homestay. Mục Khâm thuộc kiểu người không thích giao tiếp, những người khác vui vẻ chơi đùa tại phòng khách cả chiều còn y chỉ lủi thủi một mình trong phòng đến bình minh. Trời đổ mưa suốt đêm, sáng ngày kế, tiếng thét chói tai bỗng truyền khắp nhà. Chủ homestay treo cổ trên đỉnh cầu thang xoắn, trên người bị đâm lỗ chỗ. Máu tươi rơi từ trên cao xuống, tạo thành một đóa hoa lộng lẫy dưới đất. Cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường. Trải qua bước đầu điều tra, bọn họ phát hiện chủ căn homestay chính là kẻ chủ mưu trong 7 vụ án giết người liên hoàn năm xưa. Hiện trường vụ án thứ nhất nằm ở cửa hàng tạp hóa, những nhát dao đều đâm trúng điểm chí mạng. Hơn nữa các lỗ máu giống hệt vết thương trên người vợ chồng nhà họ Mục. Suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án, trong số 7 người tham gia hoạt động chỉ có Mục Khâm ở một mình trong phòng. Ám chỉ rất rõ ràng, Mục Khâm biết bản thân đã rơi vào bẫy của hung thủ, bị đối phương biến thành con cừu dễ săn nhất. Dưới tình huống cực kỳ bất lợi đó, vì muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, Mục Khâm không thể không cố gắng suy luận. Săn ngược, hung thủ, ẩn sau lớp kén dày, chân tướng bị chôn vùi năm đó dần dần hé lộ. Biên kịch Quan Tây rất thông minh, tư duy cực mới mẻ độc đáo. Nội dung kịch bản chứa nhiều cú twist khiến Kỳ Ly muốn ngừng mà chẳng được. Vài chi tiết nhỏ cài cắm khéo léo khiến người xem nổi da gà. Ngoại trừ Kỳ Ly đóng vai Mục Khâm, những vai phụ khác cũng vô cùng đặc sắc, quan hệ giữa các nhân vật hết sức phức tạp. Không khó tưởng tượng qua sự chỉ đạo của đạo diễn Vinh Bàn Tay Vàng trong làng quay phim Thriller, thành phẩm chắc chắn sẽ là một bộ phim đáng để xem đi xem lại nhiều lần. Kỳ Ly mang theo kỳ vọng lớn, chờ đến ngày bấm máy săn ngược. Cảnh đầu tiên, Kỳ Ly liền đối mặt với ảnh đế Phương Mặc Người đã vắng bóng trên màn ảnh khá lâu. Cách chương.